Ma thần thiên quân, chương 721, táng thiên chi địa sụp đổ. Thao thiên lửa giận, khóc chuyện audio.com. Lăng Càn Thiên đuổi theo đám vực ngoại tu giả vào táng thiên chi địa, nhưng bên ngoài đó vẫn còn không ít tu giả không thể đuổi theo đi vào. Trước đó vực ngoại tu giả để cho đám quái thú tự bạo sinh ra sát thương vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Lăng Càn Thiên thực lực đáng sợ vượt xa thông thường hỗn độn cảnh thì cơ bản là không có khả năng đuổi theo truy sát đám người vực ngoại tu giả. Đám quái thú tự bạo khi đó sinh ra uy lực chính là siêu cường hỗn độn cảnh cũng không nuốt được thoải mái. Cường đại như Huyền, Y Thần, Thanh Long Thủy Tổ khi đó cũng đều bị thương không nhẹ. Tất cả đều chỉ có thể dừng lại tại chỗ tiến hành chữa thương. Bọn hắn còn như thế thì những kẻ còn lại may mắn sống sót tình cảnh đương nhiên cũng không được lạc quan. Khắp nơi một màn tang thương, huyết tinh tràn ngập, bất quá bọn hắn chữa thương thời gian cũng không được bao lâu thì từ phía táng thiên chi địa vang lên từng đợt lại từng đợt va chạm kinh thiên động. Địa, lấy khoảng cách xa xôi như thế mà bọn hắn vẫn có thể nghe thấy thì đương nhiên chỗ đó đang xảy ra va chạm vô cùng đáng sợ. Đó chính là khi Lăng Càn Thiên điên cuồng công kích khóa vực đại trận. Âm thanh kia nhưng vô cùng đáng sợ, thế nhưng những âm thanh như là kinh lôi kia cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Những kẻ đang ở đây chữa thương đều không phải tầm thường thế hệ. Sau khi thương thế hơi chút ổn định, âm thanh kia liên miên không dứt vang lên liền để bọn hắn nổi lên tâm tư đi thăm dò. Có kẻ là lo lắng cho Lăng Càn Thiên. Có kẻ là muốn xem trong đó rốt cục là chuyện gì. Dĩ nhiên trong đó cũng có kẻ có tâm tư khó dò. Huỳnh, dầm, bọn hắn còn không đến táng thiên chi địa thì đột nhiên cảm nhận được kinh khủng uy áp hàng lâm. Sau đó lại càng là kinh thiên động địa chiến đấu dư âm. Khoảng khắc bí ẩn đại năng kia chữa trị khóa vực đại trận cùng Lăng Càn Thiên va chạm thì chỉ cần là hỗn độn cảnh đại năng đều cảm nhận được. Đạo uy áp kinh khủng như muốn xé tan ngao thần tinh không giới bích. Sau đó thương khung tan vỡ sinh ra đáng sợ lực lượng cực đoan vượt ra táng thiên chi địa phạm vi càng để cho bọn hắn kinh hãi. Tại trong cảm nhận của bọn hắn thì một góc kia, táng thiên chi địa thiên không đang sụp xuống. Hư không một mảnh đen kịt, thiên địa chôn vùi, bất quá hôm nay giống như là ngày kết thúc tất cả. Một đợt lại một đợt càng thêm kinh khủng công kích hạ xuống. Ông, Huỳnh, ngao thần tinh không tu giả có thể đuổi đến táng thiên chi địa bên ngoài đều là hỗn độn cảnh bên trong nổi bật. Hơn 30 cái hỗn độn cảnh đều không dám tin vào tràng cảnh trước mặt. Hư không tan vỡ đen kịt, một đôi cự thủ thò ra từ hư không vỗ xuống bên dưới như muốn bắt lấy ai đó. Khoảng cách xa xôi để bọn hắn không nhìn thấy tình cảnh cụ thể nhưng khí tức kinh thiên động địa mạnh mẽ đang chống lại đôi cự thủ kia bọn hắn. Đều nhận ra đó là Lăng Càn Thiên. Trong cảm nhận của bọn hắn thì Lăng Càn Thiên lúc này thể hiện ra lực lượng đã hơn xa lúc trước. Cường đại hơn nhiều so với lúc trước đánh xuyên chín đại tinh vực đánh đến táng thiên chi địa này. Bất quá cũng thôi. Lăng Càn Thiên mạnh mẽ nhưng đôi cự thủ kia lại càng thêm mạnh mẽ. Một chạm tầm đó thì Lăng Càn Thiên đã lập tức bị đánh bay ép xuống đại địa. Khí tức biến mất, đôi cự thủ kia cũng theo đó chụp xuống. Dĩ nhiên là muốn bắt lấy Lăng Càn Thiên. Nhìn thấy cảnh này những kẻ đối với Lăng Càn Thiên quan tâm tim đều như ngừng đập. Nghẹn đến cổ họng, âm thầm sợ hãi vì hắn lo lắng. Lại có những kẻ là sợ hãi đôi cự thủ kia chủ nhân thực lực đáng sợ. Càng là có kẻ cầu mong Lăng Càn Thiên cứ như thế chết đi mới tốt. Chỉ là đôi cự thủ kia đang ép xuống đột nhiên dừng lại giữa thiên không. Sau đó một khắc đám hỗn độn cảnh này nhìn thấy một tràng cảnh mà bọn hắn cả đời cũng khó có thể quên được. Táng thiên chi địa sụp đổ. Lại nói đến chỗ khóa vực đại trận. Thái Huyền môn đại năng vốn muốn bắt lại Lăng Càn Thiên thì bị một cái thanh niên bổ thiên tộc ngăn cản. Kẻ này nhìn bề ngoài nhìn như trẻ tuổi nhưng chân chính tuổi tác là bao nhiêu thì khó mà biết được. Đến cấp độ như bọn hắn thì tùy ý thay đổi ngoại hình cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Hắn sau khi lạnh nhạt nhìn Thái Huyền môn đại năng một chút nói thì ánh mắt chuyển hướng nhìn chỗ khóa vực đại trận. ánh mắt hơi chút đảo qua thiên quân một chút rồi không tiếp tục để ý, tiếp đó nhìn đến xung quanh thiên không tan vỡ. Cuối cùng là nhìn xuống chỗ Thâm Nguyên Lăng Càn Thiên bị đánh xuống. Càng nhìn thì ánh mắt càng là lạnh xuống. Kẻ này thật đáng sợ mà cổ quái. Thiên quân bị bổ thiên tộc đại năng nhìn đến một cái thì thân thể không nhịn được căng thẳng. Kẻ đến này thực lực cho thiên quân một cảm giác vô cùng cổ quái. Nói mạnh thì đương nhiên cực mạnh, bằng không làm sao có thể đi đến Ngao Thần Tinh không mà không gây nên chút nào gợn sóng. Lại nói hắn yếu thì đúng là có điểm yếu. Từ khí tức mà thiên quân cảm nhận được thì hắn cũng đang ở hỗn độn cảnh tầng thứ. Ánh mắt kia mới là đáng sợ. Hắn nhìn đến một cái thì như nhìn đến tâm linh của thiên quân. Nhìn ra bí mật của hắn. Bất quá kẻ kia nhìn cũng không lâu liền đã thu lại ánh mắt. Thiên quân suy đoán nếu không có khóa vực đại trận này che giấu thì bí mật của hắn toàn bộ đều bị nhìn thấy hết. Bên cạnh đó thiên quân cũng âm thầm sợ hãi bổ thiên tộc đáng sợ. Tại tinh không vô tận cũng từng xuất hiện qua bổ thiên tộc nhưng theo những gì mà hắn biết đến thì bổ thiên tộc còn không mạnh mẽ đến trình độ này. Hoàng tiểu vũ kia chính là một ví dụ điển hình. Nàng cố nhiên mạnh mẽ nhưng còn xa xa không được như kẻ mới đến này. Đây một phần là vì tu vi không bằng nhưng hắn có nắm chắc 10 phần Hoàng Tiểu Vũ cho dù là cùng tu vi cũng thể mạnh bằng thanh niên bổ thiên tộc đại. Năng kia, đây có lẽ là do tên kia đến từ tổ vũ trụ chỗ kia cấp cao vũ trụ đi. Hắn đáy lòng thầm nghĩ, về phần cái kia Thái Huyền Môn đại năng thiên quân âm thầm nhớ kỹ. Thông qua Trương Uy trước kia chút ít tin tức hắn đã biết được đây nhưng chính là đại phái chỉ đứng sau đệ nhất thế lực thống trị phía Tây Tổ Vũ. Trụ là Thái A Điện, thực lực vô cùng đáng sợ, tương lai hắn tu thành chắc chắn sẽ không để Thái Huyền Môn được thoải mái. Trong lúc thiên quân suy nghĩ thì Thái Huyền Môn đại năng cũng không có lập tức làm ra hành động gì. Bổ thiên tộc thanh niên kia cũng không có lên tiếng nữa. Chỉ có ánh mắt phát lạnh nhìn lên thiên không, dĩ nhiên là đang nhìn xem Thái Huyền Môn đại năng làm sao ăn nói với hắn. Bổ thiên tộc các ngươi không phải đã quản được quá rộng rồi chứ? Vùng tiểu vũ trụ này đã được Thái A Điện cho chúng ta Thất Huyền Môn toàn quyền định đoạt. Chỗ nào phạm luật, im lặng chốc lát, Thái Huyền Môn đại năng âm thanh vang lên. Việc các ngươi quản lý vùng tiểu vũ trụ này như thế nào đương nhiên không phạm luật. Tộc ta đương nhiên không nhìn đến, thế nhưng ngươi là tu vi gì, thực lực gì, cường ép đột phá tiểu vũ trụ hàng rào xuất hiện ở đây. Đây là phạm luật, bổ thiên tộc thanh niên lạnh lẽo nói. Tộc ta đại năng để cho Thái A Điện quyết định chỗ 4 tiểu vũ trụ này nhưng cũng không phải để cho các ngươi tùy tiện phá hủy nó. Xem như các ngươi Thái Huyền Môn lần đầu vi phạm, bỏ lại một cánh tay, ta tha ngươi khỏi chết. Bỏ lại một cánh tay, tha cho ta khỏi chết, ngươi nghĩ ngươi một cái còn không có chân chính bước qua hỗn độn cảnh thái điểu liền có khả năng này. Nếu không phải ngươi là bổ thiên tộc thì đến tư cách nói chuyện với bản tọa cũng không có. Thái Huyền Môn đại năng nghe đến như vậy thì có chút dừng lại. Sau đó giọng liền biến lạnh âm trầm nói, dĩ nhiên là vô cùng tức giận, ha ha ha. Ta không có bước ra hỗn độn cảnh thì lại làm sao? Một cái ngũ cực vương giả như ngươi ta muốn giết liền giết. Bổ thiên tộc thanh niên nghe vậy thì mặt lập tức trầm xuống cười lạnh nói. Hừ, bổ thiên tộc các ngươi cường đại nhưng còn không đủ thực lực quyết định tất thảy đâu. Hôm nay bổ thiên thất lão đến đây còn được, ngươi một cái tiểu bối còn không cút đi thì đừng trách bản tọa không nể tình. Thái Huyền Môn đại năng âm thanh lại âm trầm vang lên. A hát, xem ra 10 năm trước ám điện một trận chiến kia vẫn chưa để các ngươi biết vì sao tộc ta đáng sợ. Vì sao bổ thiên tộc ta lại có thể chế định quy tắc. Bổ thiên tộc thanh niên khóe miệng khẽ nhếch lên. Để hôm nay ta cho ngươi biết vì sao. Nói đoạn thì hắn thân hình cũng lóe lên biến mất. Ngươi, huỳnh, thiên không bên trên vang lên tiếng kinh sợ của Thái Huyền Môn đại năng. Tiếp đó một tiếng kinh khủng va chạm vang lên, bổ thiên tộc thanh niên kia nói đánh liền đánh. Không những thế, hắn càng là vận dụng lực lượng vô cùng đáng sợ. chớp mắt va chạm tầm đó thiên không liền đã sụp xuống. Thương khung tan vỡ, hỗn loạn lực lượng từ trên đó điên cuồng trút xuống táng thiên chi địa. Một khắc đó thiên địa chôn vùi biến mất, ngoại trừ chỗ khóa vực đại trận còn tồn tại ra thì những chỗ khác đang như bị vô số côn trùng gặm nhấm. Từng chút một biến mất, hoành, ha ha ha, xem ra ngươi miệng lưỡi công phu mạnh mẽ hơn thực lực của ngươi nhiều a hát. Va chạm bên dưới, thương khung tan vỡ hiện ra, không biết bổ thiên tộc thanh niên thực lực làm sao nhưng hắn lại có thể không chút nào thua kém thái huyền môn đại năng thì có thể thấy được hắn nói. Trước đó cũng không phải là nói suông, hắn lại càng là cười nói tràn đầy tự tin, tiểu bối càn rỡ. Để bàn tọa cho ngươi thấy bước ra hỗn độn cảnh là một tràng cảnh như thế nào. Thất tinh điểm phá, thái huyền môn đại năng đương nhiên đã phát nộ rồi. Thương khung tan vỡ bên trên đột nhiên xuất hiện 7 cái điểm sáng theo tinh vị khác lạ. Sau đó bọn nó càng là như liệt nhật tụ lại. Uy áp đáng sợ, thiên quân tại bên trong khóa vực đại trận tuy không nhìn thấy đại chiến kia nhưng có thể cảm nhận được va chạm đáng sợ. Hắn hiện tại chắc chắn thái huyền môn đại năng cùng bổ thiên tộc thanh niên này thực lực không bằng minh đế cùng ám tôn trước kia. Hai người sau trước kia đem chọn cái hư thiên bí cảnh giới bích bên ngoài đánh tan. Thương khung hiện rõ, hai người trước tuy rằng cũng đánh vỡ giới bích nhưng còn không đạt được trình độ đó. Rõ ràng nhất đó là lực lượng hỗn loạn vẫn còn che đậy lại giới bích. Ngao thần tinh không giới bích cũng không có hoàn toàn bị đánh tán. Bất quá đây nhưng cũng là rất đáng sợ, ngoài đó ra thiên quân đáy lòng càng là nổi lên thao thiên lửa giận. Hai kẻ kia nói chuyện để hắn hiểu được chút chuyện, ngao thần tinh không còn có 3 chỗ tinh không khác lại bị bổ thiên tộc đem đưa cho cái kia Thái A Điện quản lý. Về sau lại mới xảy ra chuyện xâm lấn này, từ mặt nào đó mà nói thì bổ thiên tộc cùng Thái A Điện chính là hai kẻ đằng sau gián tiếp gây nên xáo trộn ở 4 đại tinh không. Đại chiến liên miên, sinh linh đồ thán, bọn hắn lấy vị thế cao quyết định vô số sinh mệnh cấp thấp hơn bao quát cả hắn cùng người thân. Bằng hữu vào trong đó, điều này không thể nghi ngờ đã kích nộ hắn. Đối với những chỗ thế lực này hắn một chút cảm tình cũng không có. Lăng Càn Thiên không biết làm sao rồi, tức giận nhưng để thiên quân đáy lòng điên cuồng. Phía trên đại chiến đáng sợ nhưng thân ở bên trong khóa vực đại trận. Dư uy va chạm không ảnh hưởng đến hắn nhiều, cưỡng chế để cho bản thân tỉnh táo lại hắn nhìn lại chỗ thâm nguyên kia thầm nghĩ. Đại chiến đáng sợ không tác động được đến hắn nhưng Lăng Càn Thiên mới bị thái huyền môn đại năng đánh trọng thương không biết sống chết rơi vào. Thâm nguyên kia lại khác, theo thiên địa chôn vùi tốc độ thì sớm muộn cũng sẽ gây bất lợi to lớn cho Lăng Càn Thiên. Huỳnh, dầm, thương khung bên trên hai cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng va chạm. Nó dư uy càng lúc càng đáng sợ, thiên địa chôn vùi cùng đã éo về phía thâm nguyên kia. Lăng Càn Thiên nhưng cũng không có từ đó lao ra, điều này không thể nghi ngờ liền khiến thiên quân sốt sắng một trận. Hắn sẽ không phải trọng thương không thể gượng dậy rồi chứ. Thiên quân mặt liền trầm xuống thầm nghĩ. Bản thân hắn trước kia cũng từng bị cuốn vào đại chiến của Minh Đế cùng Ám Tôn. Sau đó càng là bị ném vào thời không loạn lưu mà đến ngao thần tinh không? Lăng Càn Thiên không lẽ cũng muốn thông qua trải nghiệm này? Vù, ngay tại lúc thiên quân có chút gấp lên thì một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao vào táng thiên chi địa. Một cái chớp mắt liền đã lao vào chỗ thâm nguyên kia biến mất. Tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực hạn. Thiên quân nếu không phải đang nhìn chằm chằm chỗ thâm nguyên thì chỉ e không kịp nhìn đến. Bất quá cho dù nhìn đến thì hắn cũng chỉ nhìn đến một cái bóng lưng mà thôi. Ai, thiên quân đồng tử co rụt lại kinh hãi. Đại chiến hiện tại sinh ra dư uy vô cùng đáng sợ. Theo như thiên quân suy đoán thì cho dù là một cái siêu cường hỗn độn cảnh cũng khó lòng đi vào chỗ này. Nhất là chỗ thâm nguyên kia lực lượng vô cùng đáng sợ. Kẻ đến lại có thể như thế âm thầm đi vào mà không bị lực lượng đáng sợ kia hủy diệt. Vụt, cũng chỉ dừng lại một cái sát na đó mà thôi. Đạo nhân ảnh kia lại một lần nữa vọt lên khỏi thâm nguyên. hắn đi ra càng là ôm theo một người toàn thân là máu. Không phải là Lăng Càn Thiên thì còn có thể là ai? Chỉ là Lăng Càn Thiên khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên là đang hôn mê. Kẻ bí ẩn sau khi cứu ra Lăng Càn Thiên thì cũng không chút nào dừng lại liền đã lao ra ngoài Táng Thiên chi địa. Chớp mắt mấy cái đã rời đi khỏi tầm mắt của Thiên Quân. Hoa Chiến Kinh, Thiên Quân lần thứ hai nhìn thấy thì đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp đó đồng tử càng là đảo loạn một trận kinh hô. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn không dám khẳng định, lần thứ hai nhưng sẽ không nhầm. Bất quá nếu hắn không sai thì Hoa Chiến Kinh tu vi chắc chắn không phải là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư nữa. Thình lình đã là hỗn độn cảnh, đồng thời với đó thì vô số câu hỏi liền hiện lên trong đầu hắn. Cách chương